Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Gyarados số 1. Dương Ngự Trong cầm lấy Gyarados Pokeball, chuẩn bị rời đi ký túc xá trở lại Pokemon đối với chiến trường chính là thời điểm. Vô ý thức lại liếc mắt nhìn ký túc xá phía trên cái kia bể nát mái hiên. Ai làm, ai tại lầu ký túc xá trong loạn gọi Pokemon? Có biết hay không ký túc xá quản lý điều lệ? Phải báo cáo trường học, muốn xử phạt. Giao lưu sinh ký túc xá bên này, nhân viên quản lý bác gái nhìn thấy kia Gyarados không ở, lập tức giết ra, dưới lầu đôi xiên lấy eo. Đối với tầng trệt thượng đứng ở trên hành lang Dương Mỗ người một trận hô to. Dương Ngự nhịn không được dùng mình một cái. Bất luận ở đâu cái Pokemon đại học, ký túc xá nhân viên quản lý vĩnh viễn là một đám không phải quần thể. Tựa như đại gia mày cuối cùng là đại gia mày, người bác gái cuối cùng là người bác gái. A Di, ta sai. Quay đầu lại cùng với trường học người phụ trách câu thông. Đừng quên bồi thường tiền a. Dương Ngự thiếu chút nữa run lên liền đem trong Pokeball ném đi. Nhanh chóng rời đi trước địa phương quỷ quái, sau đó đi tìm giao lưu sinh người phụ trách cầm sự tình giải quyết. Nơi này không phải mình trường học a. Nếu để cho Kim Chiếu Đông hiệu trưởng biết mình thiếu chút nữa cầm giao thông lầu ký túc xá cho đỉnh xấu, không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Slowpoke, chúng ta về trước đi. Miss Matthews, tới trên đầu ta. Anh, nha lù, thuấn gian di động, về tới lui. Dương Ngự trở về Hàng Châu Đại học truyền hình giao lưu môn sinh, trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Khương Ích Tuyền lại càng là nhịn không được địa hô to. Dương Ngự trở về, ở đâu? Giờ khắc này, thay xong y phục trở về, Dương Ngự bỗng nhiên cảm nhận được toàn trường ánh mắt. Nhịn không được đánh một cái trầm bồng du dương hát xì. A cắt ai, liền hát xì đều như vậy rung động nhân tâm. Dương Ngự, không có sao chứ, có muốn hay không đi xứng điểm thuốc? Tới, giấy ăn, văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn một trái một phải. Mang lấy Dương Ngự hướng trên chỗ ngồi đi. Không có việc gì. Dương Ngự lúc lắc, để cho hai cái bạn cùng phòng yên tâm. Dương Ngự, kia Gyarados dường như không phải là người Pokemon a. Làm sao có thể hướng phía chúng ta tạm thời ký túc xá địa phương thổi đi? Đây là có chuyện gì? Hồng Khôn nhỏ giọng hỏi. Người cá ướp muối vương nếu so với này một cái lớn thiệt nhiều. Chớ học trường học người đó là không biết, nhưng chúng ta liếc thấy, hiện tại kia một cái Gyarados đâu này? Văn nhân phương thần cũng ở một bên lặng lẽ hỏi, hai người bọn họ đối với cái này một chỉ không biết đạo từ đâu xuất hiện Gyarados. Lại càng là hiếu kỳ, Dương Ngự duỗi ra phải Pokeball ý chào một cái, bây giờ đang ở nơi này. Hồng Khôn cùng văn nhân phương thần hai người nhìn chằm chằm Dương Ngự. Phải, nhìn chằm chằm Pokeball, sau đó hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Thật lâu nói không ra lời. Biến thái a, đúng vậy a. Biến thái, ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này, Dương Ngự dường như từ trên thân hai người cảm nhận được một loại đần độn vô vị hiền giả hình thức. Loại kia trước mắt tang thương. Không ai có cảm tình, tựa như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn trước mắt phảng phất xuất hiện như vậy một màn. Đường đối với vất vả khổ cực dùng 5 con Pokemon tất cả đều mất đi sức chiến đấu ra lớn. Rốt cục tới mài mất Dương Ngự con thứ nhất Gyarados, ở nơi này cái vốn hẳn nên chảy nước mắt đáng ăn mừng thời điểm. Dương Ngự từ trong túi tiền móc ra một cái càng đại bảo bối. Một cái càng thô, càng lớn cá ướp muối vương. Đối với, ta lựa chọn chó mang. Này so với chỉ cần bị một cái Gyarados đẩy hoàn toàn đội còn muốn cho người tan vỡ. vẫn đặc biệt sao có thể hay không làm cho người ta vui sướng chơi đùa. Dường như có rất ít người hội bắt tương đồng hai cái Pokemon a, văn nhân Phương Thần yếu ớt nói. Nội tâm có phần đau nhức đát. Đúng vậy a, Hồng Khôn cũng là u u địa cảm thán. Hai người kẻ sướng người họa, bắt đầu một chỗ đúng lên tranh. Dương Ngự ở một bên cũng là yếu ớt nói. Một cái chủ vật lý chiêu thức, một cái chủ đặc thù chiêu thức. Hai cái đều muốn học, gặp vật phòng thả cá ướp muối vương, gặp đặc biệt phòng ưu tú thả Gyarados số 1. Văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người nhất thời nghẹn nghẹn. Van cầu ngươi, nói chọn người lời a. Phân công như vậy rõ ràng, cho ta lưu lại con đường sống a. Hiện tại rõ ràng còn cho Gyarados tất cả đánh số. Hẳn là đằng sau còn có cái gì Gyarados số 2. Gyarados hiểu, Gyarados. Văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Chưa từng có gặp qua như vậy cả Pokemon đội ngũ. Trước kia trong đầu tưởng tượng hình ảnh biến đổi. Chống lại đài, Dương Ngự, tại ta trong, tổng cộng có 6 cái Pokebo. Cho nên, nơi này có 6 con Gyarados. Ngươi tuyển kia một cái với tư cách là ngươi vị thứ nhất đúng. Đối với, không nên, ta phải đi tìm hệ Electric Pokemon. Văn nhân Phương Thần nghĩ đến kia hình ảnh liền một hồi đầu đại. Tuy hiện tại còn không biết Dương Ngự đằng sau hội bắt cái dạng gì Pokemon. Thế nhưng, hắn hệ Electric Pokemon phải đăng lên nhật báo. Ui ui ui, chúng ta thế nhưng là bạn cùng phòng ai. Như vậy nhằm vào sao? Dương Ngự tức giận mà cười đạo, cũng bởi vì là bạn cùng phòng. Cho nên mới muốn dồn tài ngươi. Hồng Khôn nhẹ nhàng cho Dương Ngự bờ vai một quyền. Sau đó tiến đến văn nhân Phương Thần bên người. Dường như hình thành một cái vòng nhỏ hẹp đồng dạng. Bất quá, thanh âm nói chuyện vẫn có thể để cho Dương Ngự nghe thấy. Lão nghe thấy. Hệ Electric Pokemon có cái gì cường lực một chút sao? Electrai, tiến hóa về sau là Manectric, rất mạnh hệ Electric Pokemon. Còn có đề cử Pikachu, tiến hóa hình Raichu cũng rất mạnh. Magnemite cũng không tệ, hiếm thấy một chút Elekid. Còn có chính là dường như khó tiến hóa Marip. Dương Ngự đỡ đỡ chính mình cái chán. Ai? Đây là muốn biến thành đại ma vương tiết tấu a, liền bạn cùng phòng đều muốn lấy tiêu diệt ta. A đế, ngoặc kép chấm chấm, kinh lịch lần này đối chiến. Nhìn thấy Dương Ngự này một cái Gyarados, còn lại tất cả trường học giao lưu sinh lĩnh đội lập tức đem Dương Ngự tư liệu truyền quay lại. Trường học, cái gì? Hàng Châu Đại học truyền hình sinh viên đại học năm nhất lại có một cái Gyarados. Cái gì? Không chỉ có một cái Gyarados, liên hệ Ghost Pokemon Mystery Vus sức chiến đấu đều rất mạnh. Thế nào, năm nay chúng ta sinh viên đại học năm nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả đại học trường học như lâm đại địch, bởi vì cự ly tới năm xuân cả nước giải thi đấu. Thời gian càng lúc càng ngắn, đây vẫn chỉ là sinh viên đại học năm nhất a. Biết tin tức tối toàn bộ. Chính là Ma Đô Đại học truyền hình đu án Đông Kiến. Bởi vì hắn còn biết, trừ Gyarados, trừ Mistrivus, Dương Ngự còn có một cái bất khả tư nghị nhất Pokemon Slowpoke Vương. Này một chỉ Slowpoke Vương bình thì đều ôm một cái hoàng kim bồn bồn. Này Pokemon giảo hoạt Amber rất, làm cho người ta cho rằng vậy thì thật là một cái bồn bồn. Trung quy hoàng kim Slowpoke Vương ai gặp qua, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không có người tin. Quan trọng hơn là, này một chỉ Slowpoke Vương mỗi lần xuất hiện đều là xuất đến sử dụng thuấn gian di động. Này ai thấy rõ ràng, chỉ bất quá, đồ án Đông Kiến tự cho là đoán được toàn bộ, lại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Dương Ngự còn có một cái so với Gyarados số 1 còn đáng sợ hơn cá ướp muối vương. Giao lưu sinh sự hạng cũng đến khâu cuối cùng. giao thông giao lưu sinh ký túc xá đền tiền. Cuối cùng vẫn còn giao thông tới tiền trả. Điều này làm cho sinh bệnh chi Dương Ngự tâm tình tốt hơn nhiều. Chung quy, không cần chính mình đào món tiền nhỏ tiền A. Thế gian này vẫn có rất nhiều ấm áp. Chỉ tiếc lần này đi không được Mado Pokemon Liên Minh tổng bộ cùng với siêu năng tháp cùng U Linh. Tháp, át xì hơi, Dương Ngự co lại cái cổ. Trốn đang slowpoke hoài trong, đường về xe trường học ấm điều hòa vù vù thổi tới. Dương Ngự nhìn ngoài cửa sổ dần dần từng bước đi đến Mado phong quang. Tiếp theo lúc đến sau, cũng không biết có hay không phục đán giao lưu sinh hoạt động A, Dương Ngự trong chặt chẽ nắm. Chặt từ giao thông bên này đạt được ưu tú giao lưu sinh Pokemon chiêu thức phần thưởng. Nặng nề địa nhắm mắt lại. Tử sắc cấp sử thi, đi ngủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.